Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, đánh giết hai đại cường giả, ha ha ha ha, Đinh Kỳ Tài ở cười lớn, rốt cục giết chết, bất quá cũng bức ra hắn mạnh nhất sức chiến đấu, này kim đao chạm tiên chính là hắn chuẩn bị chém giết chiến trường đệ nhất thủ đoạn. Không nghĩ tới ở đạo lăng trên người dùng. Vù, một trận sấm nổ giống như nổ vang nổ tung. Đây là Phương Nhã Linh thừa dịp Đinh Kỳ Tài cười lớn thời điểm phát động lôi đình nhất kích. Vô cùng vô tận đầm nước nhấn chìm vòm trời. Hội tụ thành một khẩu sát sinh bích hải thần kiếm ni thủy thần trảm. Phương Nhã Linh kinh nộ âm thanh nổ vang. Thủy thần trảm chính là trung đẳng áo nghĩa thần thông, chính là Phương gia số lượng không nhiều một môn thủy chi áo nghĩa thần thông một trong. Phương gia khẳng định cũng có cao đẳng vũ trụ áo nghĩa. Thế nhưng Phương Nhã Linh ngộ ra chính là thủy chi áo nghĩa. Ở cường thần thông nàng cũng không dùng được, đòn đánh này đến được rất nhanh. Đinh Kỳ Tài tuy rằng phòng ngự, có thể dù sao cũng là vũ trụ áo nghĩa thần thông. Trực tiếp liền đánh nát hắn cả người hộ thể thần quang. Đánh giết đến trên thân thể của hắn. Soạt, Đinh Kỳ Tài thân thể kém chút nổ tung. Trước ngực xuất hiện một cái miệng lớn. Xương cốt đều bị đánh đoạn. Kém chút bị xé xác. Đáng ghét, Đinh Kỳ Tài chớp mắt cắn răng trốn mất dép. Đã giết đạo lăng. Hắn tích phân đã là đệ nhất, không cần thiết ở lưu mạo hiểm ở đây. Tình cảnh này, để chữ văn hoa kém chút chửi ầm lên. Cái tên này dĩ nhiên chạy, chính mình liền không sống được. Hắn trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò lui lại. Bị Kim Sơn trực tiếp nắm lấy trống rỗng ngăn, nhanh như tia chớp bổ ra một chảo. Đem chữ văn hoa cánh tay trực tiếp bẻ gãy. A, tiếng gào thét truyền ra, này không phải chữ văn hoa tiếng gào, mà là Đinh Kỳ Tài phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ta nói rồi, ngươi chạy không được, vòm trời bên dưới, một cái bóng vung đầu nắm đấm, giống như một tôn tuyệt thế thần vương ở vung quyền, mỗi một quyền đều xúc động không gian đại đạo tiếng rung, do dự không gian đại đạo tu thành bước thứ hai. Đạo lăng tỏa thiên quyền thần uy cũng tăng vọt một đoạn. Liên miên không gian cương cố ở. Bị kinh thế quyền lực cho khóa lại. Không thể. Đinh Kỳ Tài không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy không phải giết chết hắn à. Hắn làm sao có khả năng còn sống sót. Bọn họ đều không có phát hiện vừa nãy chết đi chính là cái giả. Chỉ có Kim Sơn loại này ngang dọc chiến trường. Chiêu số gì đều gặp nói cho phát hiện. Vừa nãy Đinh Kỳ Tài xác thực giết chết đạo lăng. Nguyên bản Kim Sơn cho rằng đạo lăng xong. Nhưng là lập tức hắn nghe. Giết chết chính là một cái giả. Chỉ có mấy giọt máu mà thôi. Liền xương đều a. Vừa nãy ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Đạo lăng đem bước thứ nhất giai đoạn thứ ba ngộ ra đến. Lấy giả đánh cháo. Diễn hóa ra một cái phân thân, thay thế kim đao chạm thiên khóa chặt, chân thân lại là phi tốc rời khỏi nơi này. Hiện tại đạo lăng lấy tỏa thiên quyền phong ấn lại Đinh Kỳ Tài thể phách. Bất quá cánh tay của hắn cũng đang chấn động, bởi vì muốn phong ấn lại Đinh Kỳ Tài, độ khó rất lớn, tỏa thiên quyền không đơn giản, chính là thánh thể thai nghén cái thứ nhất bản mệnh thần thông. Không tới trạng thái mạnh nhất, đến cùng là cỡ nào cấp độ, bất quá uy năng tuyệt cường. Loại thần thông này cực kỳ hiếm thấy, thấp nhất cũng là hàng đầu áo nghĩa thần thông, tức những ở phán đoán tỏa thiên quyền mạnh mẽ cấp độ. Nó biết đạo lăng ở thai nghén đệ nhị môn bản mệnh thần thông. Bình thường đệ nhị môn so với môn thứ nhất mạnh hơn. Nếu như môn thứ nhất là đỉnh cấp bản mệnh thần thông, như vậy đệ nhị môn vô cùng có khả năng là đế phẩm. đế phẩm vũ trụ áo nghĩa thần thông, hiếm thấy không gì sánh được, liền là siêu cấp thế lực cất giấu cũng như hiếm như lá mùa thu. Kim Sơn đều không có tư cách tu hành, mau ra tay a. Đạo Lăng đối với ngây người Phương Nhã Linh rít gào, há, nha, Phương Nhã Linh vội vàng phản ứng lại, điên cuồng vượt tới, giơ bàn tay lên, bổ về phía Đinh Kỳ Tài cái cổ. Không được, Đinh Kỳ Tài phẫn hống, hắn đang điên cuồng tránh thoát tỏa thiên quyền trấn phong. Cuối cùng hắn tránh thoát ra tỏa thiên quyền phong tỏa, nhưng là Phương Nhã Linh tay đã mở rộng lại đây. Soạt, Đinh Kỳ Tài cái cổ kém chút bị chém đứt, cuối cùng là lệnh bài nổ tung, bảo vệ hắn sinh cơ, đem hắn na di đi ra ngoài. Ha ha ha, Kim Sơn cười to, thế công của hắn càng thêm tuôn ra bà tuyệt, đem chữ văn hoa làm cho trời cao không đường, dưới đất không cửa. Ta hận a, Đinh Kỳ Tài ngươi cái này vương bát đản. Chữ văn hoa đều mau đưa Đinh Kỳ Tài cho hận chết. Hắn biết không sống được, Kim Sơn là chắc chắn sẽ không thả hắn rời đi. Chữ văn hoa lỏng rối như tơ vò, bước chân đạp đạp lùi về sau, trực tiếp bị Kim Sơn một quyền oanh kém chút nứt toác. Lệnh bài của hắn cũng nổ tung, bị hỗn độn chí bảo na di đi ra ngoài. Đạo Lăng bại liệt trên đất, miệng lớn thở dốc, hơi thở của hắn đang nhanh chóng suy yếu. Đây là bát môn độn giáp đã đến giờ. Bất quá Đạo Lăng đang nhanh chóng chữa thương, hắn có bất tử chân hoàng kinh trong tay, trình độ như thế này suy yếu không làm khó được hắn. Chỉ có điều muốn tiêu hao bản nguyên ở bên trong chiến trường, bảo mệnh mới là đệ nhất. Đạo Lăng trực tiếp di chuyển thần lực bản nguyên khôi phục suy yếu, để tránh khỏi gặp phải cái gì bất ngờ. Đồng thời, Đạo Lăng con mắt Nhã Linh, vừa nãy nếu không là nàng đột nhiên xuất hiện, muốn giết chết Đinh Kỳ Tài, độ khó rất lớn, hơn nữa trên căn bản không cách nào thành công. Phương Nhã Linh cũng phi thường hiếu kỳ, người này nàng lần thứ nhất thấy, có thể giết tới 10 vị trí đầu, ở thập phương giới nên không phải hạng người vô danh a. Người này đến cùng là từ nơi nào đi ra? Đạo Lăng huynh đệ, ngươi không có cái gì quá đáng lo chứ? Kim Sơn đi tới hỏi dò, nội tâm rất là chấn động. Một cái vĩnh hằng chân thần, dĩ nhiên có thể ở ngộ ra áo nghĩa cường giả bên dưới bảo mệnh, thậm chí còn có thể công kích. Tuy rằng di chuyển chính là các loại bí thuật, có thể đây là hắn chân thực sức chiến đấu. Thứ nhân kiệt như vậy liền là ở siêu cấp trong thế lực mặt, cũng là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Cũng còn tốt, Đạo Lăng xoa xoa mồ hôi trên trán nói rằng, lần này thực sự là mạo hiểm mà ni Phương tiểu thư. Vừa nãy như không có ngươi tham dự vào, chúng ta sợ là có chút hung hiểm ở ni. Kim Sơn nhìn chằm chằm Phương Nhã Linh nói rằng, hiển nhiên bọn họ nhận thức Kim Sơn đạo huynh khách khí, liền coi như bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Phương Nhã Linh đôi mắt đẹp chuyển hướng Đạo Lăng, hơi mỉm cười nói, lần này ta xem như là đoạt công. Phương tiểu thư khách khí, mới vừa rồi không có ngươi ra tay lời nói, chúng ta cũng không giết chết hai người bọn họ, hơn nữa ta khả năng cũng sẽ gặp xui xẻo. Đạo Lăng cười nói, ha ha, nơi này không phải là bên ngoài chiến trường, hai cái bọn chuột nhắt nếu là liên thủ, ta còn thực sự có chút không chịu nổi. Kim Sơn cũng cười to, nếu là ở bên ngoài, hắn không sợ hai người này liên thủ, thế nhưng ở trong này, không cho phép phát huy ra vượt qua thần cảnh sức chiến đấu. Nói cũng vậy, Phương Nhã Linh gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng rất là tò mò nói, thứ ta mắt vụng về, trước đây chưa từng gặp đạo hữu, Ngươi ở tại thập phương giới nơi nào? Phương Nhã Linh cũng coi như là thập phương giới công chúa. Trên căn bản không ai nàng không nhận thức kỳ tài. Nhưng là cái này đạo lăng nàng lần thứ nhất gặp phải. Ta là thập giới tu sĩ. Vừa tới thập phương giới cũng là hơn 2 tháng. Đạo lăng nói rằng. Thập giới. Phương Nhã Linh trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là Phương Khâu Xuân tức đến nổ phổi thổ dân. Thế này sao lại là thổ dân? Lấy năng lực của hắn, không có ngộ ra áo nghĩa đều có thể ở đinh kỳ tài thủ hạ bảo mệnh. Đã rất đáng gờ mỡ ni, ha ha. Phương tiểu thư, đạo lăng huynh đệ nhưng là một vị vĩnh hằng chân thần. Kim Sơn vô tình hay cố ý nói một câu. Hắn tuy rằng không hiểu thập giới, nhưng là rõ ràng đạo lăng vừa tới nhân tộc liên minh. Đối với nhân tộc liên minh rất nhiều chuyện cũng không biết. Lại như là lần trước gặp phải Nguyên lão viện, nếu là không có người che chở, rất có thể sẽ chọc phiền toái lớn. Mà Phương gia chính là thập phương giới vua một cõi, để đạo lăng cùng Phương Nhã Linh kết giao, cũng coi như là một cái bùa hộ mệnh. Cái gì? Vĩnh hằng chân thần? Phương Nhã Linh trợn mắt líu lưỡi. Trước kia nàng cảm giác đạo lăng rất tốt, nhưng là hiện tại hắn cảm giác cái tên này sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải nhân vật như vậy. Không có, không có, vừa nãy là dựa vào bí thuật bạo phát. Lại nói, ta cũng là thiên sư. Đạo lăng cười cợt, ngươi vẫn là thiên sư. Phương Nhã Linh khiếp sợ. Thiên sư ở nhân tộc liên minh địa vị rất cao, bởi vì có thể gia nhập thiên sư điện, đương nhiên gia nhập siêu cấp thế lực đối với đạo lăng tới nói. Hiện tại không có mảy may độ khó. Phương Nhã Linh nguyên lai còn muốn mời đạo lăng gia nhập Phương gia mở ra học viện. Hiện tại bản trên không thể, hắn nhất định sẽ bị siêu cấp thế lực mang đi. Phương gia muốn bắt loại này kỳ tài, trên căn bản không thể. Lại nói Phương gia cùng siêu cấp thế lực so sánh, nhân gia tất nhiên sẽ chọn siêu cấp thế lực. Hết chương.